tỷ đấu bắt đầu, huyền hoàng thiên ngoại thiên cũng đối với bên ngoài mở ra. Bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý rời đi huyền hoàng thiên ngoại thiên đi bất luận cái gì vị diện. Tang Vương Lang nghe được câu này, nhất thời cau mày. Huyền hoàng thiên ngoại thiên đóng cửa, trước khi tỷ đấu kết thúc không cho phép bất luận kẻ nào rời đi nơi này đi cái khác vị diện. Đây chính là ước định mọi người định xuống, đây không phải là chuyện hắn trên đầu môi tùy ý hứa hẹn Ninh Thành có thể chối từ tranh tài. Tỷ đấu sớm một ít thời gian cử hành, có thể nói dính đến lợi ích của mọi người, không cách nào ngăn cản. Thế nhưng trước khi tỷ đấu kết thúc, huyền hoàng thiên ngoại thiên không cho phép đi các vị diện khác, điều này cũng không liên quan đến mọi người lợi ích, hoàn toàn có thể ngăn trở. Còn có một chút là trọng yếu hơn, tại việc chậm lại thi đấu thời gian hắn không nói lời nào, vậy nhiều nhất là cùng Ninh Thành không thể trở thành bằng hữu. Nếu mà tại trước khi tỷ đấu, buông ra ước thúc từ huyền hoàng thiên ngoại thiên đi các vị diện, chỉ sợ hắn sẽ cùng Ninh Thành này không phải là không thể trở thành bằng hữu chuyện, mà là tất nhiên sẽ trở thành cựu địch. Bởi vì Thất Xa Đoan thị rời đi huyền hoàng thiên ngoại thiên, tất nhiên muốn đi tiêu diệt Thái Tố giới. Thất Xa Đoan thị kiêu ngạo cùng có thù tất báo, hắn từ lâu đã nghe thấy một phần. Ninh Thành chết mất còn chưa tính, một khi không chết, cùng một người tiền đồ cường đại như vậy trở thành cựu địch, liền ngay cả Tang Vương Lang cũng không muốn. Không thể trở thành bằng hữu không có quan hệ, cũng không thể trở thành cựu địch. Không được, chuyện này mọi người sớm đã hiệp thương tốt. Trước khi tỷ đấu chưa có kết thúc, tự nhiên không có khả năng rời đi huyền hoàng thiên ngoại thiên. Tang Vương Lang còn chưa lên tiếng, Phong Hoàng Mi liền đứng lên nói. Mặc dù Phong Hoàng Mi biết tại cái chỗ này, hắn không có tư cách nói chuyện. Thế nhưng lúc này không phải do hắn không nói. Ninh Thành sở dĩ đưa ra 5 giọt vũ trụ chân tùy, mục đích chính là muốn đem Thất Xa Đoan thị kéo chân tại huyền hoàng thiên ngoại thiên. Một khi Thất Xa Đoan thị rời đi huyền hoàng thiên ngoại thiên, vậy Ninh Thành chủ ở Thái Tố giới nhất định sẽ hôi phi yên diệt. Hắn không tin Thất Xa Đoan thị rời đi huyền hoàng thiên ngoại thiên chỉ là vì đi du ngoạn, dùng Thất Xa Đoan thị bản tính, nhất định sẽ đi tiêu diệt Thái Tố giới. Đoan Dư Vũ sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lộ ra một tia châm chọc. Tang Vương Lang biết Đoan Dư Vũ kế tiếp nhất định phải đối với Phong Hoàng Mi làm khó dễ. Coi như là giết chết Phong Hoàng Mi cũng không phải không có khả năng. Hắn tuyệt đối không có khả năng chờ Đoan Dư Vũ ra tay. Một khi Đoan Dư Vũ đem lời nói ra, hắn liền không còn có biện pháp nói chuyện. Mặc dù người thu lễ là năm, trên thực tế hắn mới đúng là chủ đạo. Ninh Thành đem lễ vật đưa đến trên tay của hắn, để cho hắn lại phát ra ngoài ý tứ nói đúng là xảy ra sự tình, sẽ trực tiếp tìm được chính bản thân. Người khác có thể tiếp tục giả chết, hắn Tang Vương Lang lại không thể không nói. Đoan đạo hữu, ta cho rằng Phong đạo hữu nói rất đúng. Nếu là mọi người chế định ra ước định rồi, vậy cũng không nên tùy tùy tiện tiện đánh vỡ. Tịch Trạch huynh thực lực ở chỗ này cố nhiên là tối cao, cũng không có thể không cân nhắc cái khác giới vực. Ta kiến nghị hay nhất vẫn là mọi người hiệp thương lấy. Tang Vương Lang rốt cục ngăn ở Đoan Dư Vũ phía trước nói. Thấy Tang Vương Lang đi đầu nói chuyện, Phong Hoàng Mi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói lần nữa: Tả đạo hữu, Điền đạo hữu, Nhan đạo hữu, Giả đạo hữu mấy vị cảm thấy thế nào? Đoan Dư Vũ thấy Phong Hoàng Mi điểm danh, trong lòng càng là khó chịu. Hắn hận không thể lập tức giơ tay lên đập chết Phong Hoàng Mi. Bị Phong Hoàng Mi điểm danh mấy người, tốt xấu cũng thu đồ đạc của Ninh Thành. Hiện tại Tang Vương Lang nói chuyện, Phong Hoàng Mi điểm danh, bọn họ cũng chỉ có thể đứng lên tùy ý phụ họa một câu lời của Tang Vương Lang. Vốn theo bọn họ, nếu mà bọn họ không đứng ra nói chuyện, Thất Xa Đoan thị khẳng định có chỗ tốt đưa lên. Không nghĩ tới bị Phong Hoàng Mi mạnh mẽ gọi ra, để cho mấy người trong lòng đối với Phong Hoàng Mi càng là tức giận. Đoan Dư Vũ hừ lạnh một tiếng, lại hết cách. Thất Xa Đoan thị có hợp giới cảnh cường giả tới nơi này, các giới vực khác có hay không hợp giới cảnh đến, hắn cũng không biết. Cùng các vị diện giới vực khác so với, Thất Xa Đoan thị thật không tính là cái gì. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Đoan Tịch Trạch ngồi ở chủ vị, vẫn không nói gì. Nếu mà không phải là lần này Đoan thị tại huyền hoàng thiên ngoại thiên chịu thiệt quá lớn, Đoan Tịch Trạch loại này thất xa đoan thị cao thủ đứng đầu nhất là sẽ không xuất hiện tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Đoan Tịch Trạch lạnh lùng nói, nếu các đại mặt biên đã có ước định, vậy thì căn cứ ước định mà làm được rồi. Dư Vũ, ngươi lập tức để cho người ta oanh phá Thánh Đạo Tông, người ở bên trong một kẻ cũng không lưu lại, toàn bộ giết. Đoan Dư Vũ nhãn tình sáng lên, không sai, đã như vậy, ta trước hết đem cửu địch ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên giết sạch, cũng không tin ngươi không được. Cho dù là không được, tỷ đấu tối đa cũng bất quá là thời gian mấy tháng mà thôi. Thời gian mấy tháng vừa qua, cái gì thái tố giới cùng cái gì thánh đạo giới cũng như nhau hôi phi yên diệt. Phong Hoàng Mi khẩn trương, lại hết cách. Về phần đám người Tang Vương Lang, vậy dĩ nhiên là nửa câu cũng sẽ không nói. Đối với Tang Vương Lang mà nói, hắn cảm giác mình làm đã đủ nhiều. Răng rắc, dưới chân tiếng xương khô rắc rắc âm thanh để cho Diệp Mặc trở nên giật mình tỉnh giấc. Chung quanh vận mệnh đạo vận vẫn như cũ vờn quanh không ngớt. Thế nhưng hắn lại phát hiện nơi này bày khắp xương trắng. Nói cách khác, từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu người bỏ mạng ở nơi mệnh vận công pháp này. Một cái địa phương có mệnh vận công pháp, vì sao có nhiều xương khô như vậy? Đạp đạp, từng đợt tiếng bước chân dồn dập cắt đứt Diệp Mặc suy nghĩ. Lập tức hắn đã nhìn thấy một người lão già cấp thiết vọt tới. Khổ đạo hữu, Diệp Mặc quen biết cái này người tới, chính là vạn giới bán đấu giá Khổ Ngư Sinh. Thế nhưng hắn rõ ràng cảm giác được Khổ Ngư Sinh không thích hợp, dường như gặp cái gì chuyện đáng sợ. Không đúng, Khổ Ngư Sinh sinh cơ đã mất hết. Khổ Ngư Sinh thật giống như không có nghe được Diệp Mặc gọi, vẫn như cũ điên cuồng xông về phía trước. Chỉ là tại địa phương khoảng cách Diệp Mặc còn có 3 thước, hắn rốt cục ngã nhào xuống đất. Sau một khắc, quanh người hắn đạo vận bắt đầu tan rã, từng đạo vận mệnh khí tức đem đạo vận của hắn cuốn đi. Khổ Ngư Sinh cô đơn ngẩng đầu, hắn cũng rốt cục nhìn thấy Diệp Mặc, trong mắt của hắn dần hiện ra một tia hồi quang phản chiếu cấp thiết. Diệp Tông Chủ, đi mau, nơi này là giả. Một câu nói này còn không có nói ra, đầu Khổ Ngư Sinh chính là lệch ra. Sau vài hơi thở, trên người của hắn quần áo cùng thân xác toàn bộ biến mất. Thần hồn cũng bắt đầu niết hóa, chỉ có đại đạo đạo vận hóa thành một dòng suối, bị hấp thu không còn. Diệp Mặc nhất thời dừng bước, thảo nào nơi này có nhiều xương khô như vậy, những người này đều giống như hắn, bị hấp dẫn tới nơi này, sau đó lại bị người hút đi tự thân đại đạo đạo vận. Diệp Mặc không có rời đi, hắn cảm giác nơi này không phải là giả, bởi vì cái loại này vận mệnh đại đạo khí tức, tuyệt đối không làm giả được. Nếu là không có bị Hình Hy truy sát, có lẽ hắn còn có thể lui ra phía sau một bước lại nghĩ biện pháp. Hình Hy cường đại, cho hắn biết, coi như là hắn vượt cấp giết địch, cũng không cách nào đối mặt cái loại này đỉnh phong cường giả. Chỉ có cơ duyên đặc thù mới có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên, vận mệnh thần thông chính là thứ hắn cần. Chẳng những không có rời khỏi, Diệp Mặc trái lại tăng nhanh tốc độ, lại đi hơn 100 thước sau đó. Trước mắt hắn chính là sáng ngời. Tại bên trong một gian thạch thất không lớn, một cái thạch cầu tinh khiết màu trắng trôi lơ lửng tại không trung. Tại đây dưới thạch cầu lại là vô cùng vô tận xương khô, từng đạo vận mệnh đại đạo khí tức từ trên thạch cầu thẩm thấu đi ra. Đồng dạng, vô cùng vô tận đạo vận bị bao trùm lại đây, sau đó thẩm thấu vào trong thạch cầu. Dùng kinh nghiệm của Diệp Mặc, hắn tự nhiên biết thạch cầu này sẽ không vô duyên vô cớ ở chỗ này. Thế nhưng nếu tới rồi, hắn sẽ không có dự định rút lui. Diệp Mặc vừa mới bước vào thạch thất, cũng cảm giác được tính mạng của mình khí tức như phong ba giống nhau biến mất. Tử vong y ảnh trong nháy mắt bao phủ lại đây, mỗi bước tiến lên, sinh mệnh biến mất phong ba liền bỏ thêm gấp đôi không ngừng. Thảo nào Khổ Ngư Sinh muốn chạy trốn, thì ra tính mạng khí tức của hắn là ở chỗ này bị hấp thu sạch sẽ. Cũng khó trách nơi này có nhiều xương khô như vậy, những thứ này xương khô đều muốn lấy đi mệnh vận công pháp thạch cầu này. Diệp Mặc hít sâu một hơi, hỗn độn cây sinh cơ trong nháy mắt vờn quanh hẳn lên. Sinh mệnh biến mất của hắn trong nháy mắt đã được hỗn độn cây bù đắp lại, khoảng cách người khác cả đời đều không thể vượt qua, với hắn mà nói chỉ là vài bước mà thôi. Hoành, Diệp Mặc giơ tay lên bắt được thạch cầu trong hư không. Sau một khắc, vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức cùng đạo vận khí tức thẩm thấu lại đây, đem hắn hoàn toàn bao lấy. Lúc này căn bản cũng không cần hắn đi tu luyện, cái loại này cuồng bạo khí tức cũng đã làm hắn muốn chống đỡ nổ tung. Hoặc là nói, nếu mà hắn không có tạo hóa công pháp, hắn đã bị nổ tung mất. Tam sinh đạo quyết điên cuồng vận chuyển, vô cùng vô tận đạo vận khí tức cùng cường đại thần nguyên, đều hóa thành tu vi và cảm ngộ. Hợp đạo trung kỳ, hợp đạo hậu kỳ. Răng rắc, khi đạo vận trên thạch cầu này hoàn toàn bình ổn lại, Diệp Mặc đã thăng cấp đến hợp đạo hậu kỳ. Cuồng bạo thần nguyên cùng đạo vận khí tức ở trong người quay cuồng, Diệp Mặc rất rõ ràng, như vậy cũng giống như hấp tinh đại pháp vậy. Những thứ này đạo vận cùng cuồng bạo thần nguyên, không phải là chính hắn tu luyện. Hắn nhất định phải tiêu phí vô số năm bế quan, mới có thể chân chính tiêu hóa mấy thứ này, biến thành một cái chân chính hợp đạo hậu kỳ cường giả. Một tiếng bén nhọn giống giận truyền đến, một đạo lực lượng hầu như bắt đi thiên địa đánh về phía Diệp Mặc. Màu tím đao mang xẹt qua, một đạo lực lượng này bị vô cùng vô tận vạn vẻo đao văn ngăn trở. Cũng trong lúc đó, Diệp Mặc trực tiếp xé rách ra hư không thiên địa thần mộ cương, biến mất vô tung vô ảnh. Sau lưng hắn, chỉ còn lại tiếng kêu gào giống như phát điên. P trên S, tạo hóa chi môn tiến vào mấy chục vạn chữ sau cùng, như lão ngũ đã nói trước, tạo hóa chi môn sẽ cùng nhân vật của TGBBA liên hệ. Diệp Mặc cũng đã xuất hiện. Sau này sẽ là đờ pờ vi, có lẽ tạo hóa sẽ thỏa mãn thứ lão ngũ đã từng muốn viết, nhưng không có viết kịp trong bộ truyện trước. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1322, Thiên Ngoại Thiên giết chóc. Ninh Thành lại một lần nữa đứng ở vùng ven Già Lượng Hải, ngưng mắt nhìn đạo bất diệt phủ bố văn này từ hư không phá vỡ. Trước đây hắn chính là bị đạo bố văn này thiếu chút nữa giết chết, thế cho nên luân lạc tới Tương Xa Thành. Lần này hắn nhất định phải xem đạo này bố văn có thật sự còn lợi hại. Hắn liền không tin mình hợp đạo sau đó còn không làm gì được đạo bố văn này. Tạo hóa thần thương tế xuất, cuồn cuộn nổi lên muôn vàn thương văn đạo vận. Ầm, không gian nổ tung, đạo vận văng khắp nơi. Bất diệt phủ bố văn đã từng thiếu chút nữa giết chết Ninh Thành, lúc này ở dưới Ninh Thành một thương trực tiếp tán loạn, đem không gian chung quanh hoàn toàn nổ tung. Ninh Thành ngược lại cũng lui mấy bước, lúc này mới đứng vững. Hắn nhìn một chút hư không sớm đã an tĩnh, trong lòng trái lại trở nên bình tĩnh hẳn lên. So với hỗn nguyên sơ kỳ, thực lực của hắn tăng cường không biết gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng hắn biết, coi như là hiện tại, hắn vẫn là con kiến hôi trong mắt người khác, là bàn đạp để người khác đi tới. Có lẽ chỉ có một ngày, hắn sẽ đứng ở chỗ này, lôi cổ ra tên gia hỏa tế xuất bố văn này.